Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 479, chương 475, Necrozma đến. Tầm 5-3 tháng, ngẫm lại Charizard vừa rồi hấp thu nhân khí điểm tốc độ. Rasaku lập tức có loại tất chó xúc động. Mặc dù từ Arcus nơi này biết sáng thế chi cảnh gian nan trình độ, nhưng là người ánh sáng khí điểm tiếp tục tiêu hao, liền cần trọn vẹn thời gian 3-5 tháng, cũng đủ để cho thấy cần trợ giúp Charizard bước vào sáng thế chi cảnh nhân khí điểm tiêu hao khủng bố cỡ nào. Đúng rồi, nếu như ngươi muốn dùng vật kia trợ giúp Charizard tiến vào sáng thế chi cảnh, vậy ta phải nói cho ngươi, tốt nhất tìm một cái yên lặng nơi trốn, dạng này không có người tới quấy rầy mới là tốt nhất. Arcus bình thản nói, đồng thời lần nữa quỳ sát xuống dưới, biểu thị nó muốn tiễn khách. Rasaku nhìn một chút Arcus, sau đó nhìn một chút Charizard, sau đó gật đầu nói, ta đã biết, tiếp xuống ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp Charizard tiến vào sáng thế chi cảnh. Còn Necrozma bên kia, cũng liền trông cậy vào ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Arcus nhắm mắt lại, trầm thấp nói ra, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Nói xong, Arcus cũng tải không có nhúc nhích, ý tứ cũng là rất rõ ràng. Nó muốn tu dưỡng, Rasaku, liền tùy ý. Rasaku nhảy lên Charizard phần lưng, vỗ vỗ Charizard đầu nói ra, đi thôi, về Palit House, còn về sau thời gian, ngay tại ngươi trong tiểu không gian tận khả năng hấp thu, tranh thủ sớm ngày đặt chân sáng thế chi cảnh. Charizard gầm nhẹ một tiếng, sau đó mang theo Rasaku hướng phía tới phương hướng bay đi, thẳng đến Rasaku cùng Charizard không có ảnh. Arcus mở hai mắt ra, lẩm bẩm nói, ngươi là thật không thèm đếm xỉa a, thế mà đem loại vật này giao cho hắn, chẳng lẽ nói ngươi cho là ta đánh không lại Necrozma sao? Trong hư không một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm đáp lại Arcus, hết thảy đều phảng phất là Arcus nói một mình, nhưng là trong đó lợi hại quan hệ cũng chỉ có Arcus biết. Arcus thấy không có gì thanh âm đến trả lời nó, cũng là lần nữa nhắm hai mắt lại, yên lặng điều chỉnh trạng thái của mình. Nó đang chờ đợi Necrozma thu hồi lực lượng hạch tâm về sau, một hơi thu hồi chính mình phiến đá, dùng toàn bộ lực lượng của mình, trước tiên trấn áp Necrozma. Đây không phải Arcus vọng tưởng, mà là nó xác thực có thực lực này đến trấn áp Necrozma. Năm đó nếu như không phải Necrozma đánh lén nó, lại thêm Arcus đoán chừng lâu dài thời gian đến nay làm bạn, không đành lòng hướng Necrozma động thủ, đoán chừng lần trước tranh đấu chính là Arcus toàn diện chiến thắng kết cục mà kết thúc đi. Mà Rasaku bên này, Charizard mang theo Rasaku về tới Palit House, mà về sau, Rasaku đem sự tình kể một chút về sau, liền mang theo các Pokemon tiến về thần thú đảo bế quan. Lily thì là trợ giúp Rasaku xử lý dòng binh công hội sự tình. Hết thảy đều tại vững bước phát triển, cũng không có cái gì sai lầm xuất hiện. Ngoại trừ Necrozma phương diện, As đem Ho-Oh thả đi, để chuyên tâm bảo hộ phong ấn Necrozma lực lượng hạch tâm địa phương. Mà cái chỗ kia As cũng đi qua, đồng thời cũng là thử muốn đem lực lượng hạch tâm phá hư. Nhưng là mặc kệ As như thế nào công kích, viên kia Necrozma lực lượng hạch tâm vẫn như cũ không thể phá vỡ. Bất đắc dĩ ở giữa, As cũng là từ bỏ phá hủy Necrozma lực lượng hạch tâm suy nghĩ, chuyên tâm tiềm tu, chờ đợi trận chiến cuối cùng đến. Sai lầm thường thường xuất hiện tại lơ đãng tầm đó. Hai cái Ho-Oh như thường lệ kiểm tra phong ấn Necrozma lực lượng hạch tâm phong ấn. Nhưng là tại tuần tra ở giữa, Ho-Oh ánh mắt nhạy cảm phát hiện chỗ không đúng, Necrosma lực lượng hạch tâm thành hình cầu tròn, lóe ra hào quang 7 màu, nhìn huyễn thải chói mắt, nhưng là tại phần này tia sáng phía dưới, Ho-Oh phát hiện lực lượng hạch tâm phía trên vết rạn có hại hủy địa phương. Đây là Ho-Oh phản ứng đầu tiên. Về sau, Ho-Oh cũng là có liên lạc Mew, mà thiên địa này phía dưới thứ ba sáng thế chi cảnh Pokemon. Cũng là tại thu được Ho-Oh tin tức về sau. Trước tiên chạy tới, Mew nhíu mày nhìn xem lực lượng hạch tâm phía trên vết rạn. Tâm linh cảm ứng nói, gần nhất có người công kích qua lực lượng này hạch tâm sao? Có, là chúng ta trước mắt huấn luyện ra. As, hai cái Ho-Oh rất mau trở lại đáp Mew nghi hoặc, nhưng là công kích về sau, cũng không có hiện ra dạng này vết rạn. Cái này đều đi qua thời gian dài bao lâu? Hiện tại xuất hiện vết rạn, phải cùng As không có quan hệ đi. Một cái khác Ho-Oh giải thích nói, Mew do dự một chút, sau đó nói ra, các ngươi vẫn là đem As nhận lấy. Có một số việc ta muốn xác nhận một chút. Hai cái Ho-Oh gật gật đầu, lập tức chấp hành Mew mệnh lệnh, phóng lên tận trời, hướng phía As lúc rời đi phương hướng đuổi theo. Mew nhìn xem Ho-Oh bay xa về sau, lần nữa nhìn về phía lực lượng hạch tâm vết rạn vị trí. Sau đó lẩm bẩm nói, cũng không biết là tốt là xấu, nhưng là lực lượng hạch tâm rõ ràng đang yếu đi điểm này. Lại là thực sự, đáng chết, vẫn là phải đi một chuyến Arcus bên kia. Nói xong, trong nháy mắt di động, nhanh chóng hướng phía Arcus vị trí bên trong vùng không gian kia bay đi. Mà chờ mấy ngày sau, hai cái Ho-Oh đem As nhận lấy, Mew cũng là lần nữa trở về. Mà ngắn ngủi mấy ngày trôi qua, lực lượng hạch tâm nguyên bản chói lọi hào quang chói mắt đang dần dần giảm bớt. Mà lực lượng hạch tâm phía trên vết rạn đang không ngừng lan tràn ra. Toàn bộ lực lượng hạch tâm lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn ra. As quan sát một chút cái danh xưng này có được tất cả Pokemon gen huyễn chi Pokemon. Sau đó mới lưu luyến không rời nhìn về phía lực lượng hạch tâm. Nhìn xem cái này lung lay sắp đổ lực lượng hạch tâm, As cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn đã từng nghĩ phá hủy nó. Tất cả As đối với lực lượng hạch tâm cứng rắn độ mới có bản thân trải nghiệm. Nhưng là hiện tại lực lượng hạch tâm lại dạng này lung lay sắp đổ. As đơn giản không thể tưởng tượng đến cùng là như thế nào công kích mới có thể đem Necrozma lực lượng hạch tâm phá hư thành dạng này. Mew lúc này mở miệng nói, ta đến hỏi qua Arcus, thực lực của nó cũng không có tăng trưởng dấu hiệu, cho nên nói là Necrozma ảnh hưởng khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hiện tại chúng ta nhiệm vụ thiết yếu chính là đem lực lượng hạch tâm vỡ vụn nguyên nhân tìm tới. Nói cách khác, nếu như có thể đem phá hoại lực lượng hạch tâm biện pháp tìm tới, liền có thể theo thứ tự biện pháp đến phá hư Necrozma. Đúng không? As nhãn tình sáng lên, lập tức tiếp lời nói. Không sai, Mew nói, nhưng là ta cũng có chút lo lắng. Cái này nếu như là Necrozma âm mưu, chúng ta mở ra phong ấn, lại vừa vặn chúng Necrozma kế. As nghe đến đó, cũng là cau mày nói, nhưng là bất kể như thế nào, Necrozma cũng là lại muốn tới nơi này thu hồi lực lượng hạch tâm. Lấy các ngươi năng lực chiến đấu, muốn cam đoan Necrozma không cầm tới lực lượng hạch tâm, trên cơ bản là không thể nào. Như vậy, vì cái gì không đánh cược một ván đâu? Nghe thầy As, Mew mỉm cười, sau đó nói ra, vậy liền nghe ngươi a, vận mệnh người. Theo Mew vung tay lên, phong ấn Necrozma lực lượng hạch tâm phong ấn dần dần nhạt đi. Một cỗ mênh mông khí lãng mãnh liệt mà đến, trực tiếp đem As thổi bay ra ngoài. Hai cái Ho-Oh lập tức liền xông ra ngoài, đem As tiếp được, lúc này mới không để cho As ngã chết. Mà Mộng Huyễn nhìn xem trong nháy mắt vỡ vụn thành bột mịn lực lượng hạch tâm. Còn có cái kia đột phá đi ra lực lượng, khẽ cười khổ nói, cược sai sao? Mà tại Arcus không gian bên trong, Arcus đột nhiên đứng dậy, cảm thụ được trong cơ thể mình mạnh mẽ hiện lên lực lượng. Còn có cái kia xé rách thế giới không gian lợi trảo. Arcus toàn thân chấn động, hùng mãnh khí lãng trực tiếp phá hủy không biết bồi bạn nó bao nhiêu năm tháng cỡ nhỏ không gian. Arcus lăng không phiêu phù ở bên trên bầu trời, nhìn xem cái kia thăm dò vào thế giới này đen nhánh cự trảo. Tức giận quát, Necrozma A, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.